Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 817. Thụ ca đưa tới ăn ngon, Triệu Lệ Nhã sợ ngây người, nhưng ngượng ngùng hỏi, làm tiết mục đâu rồi? Không phải lúc không có ai. Niếp Diêu nói, thật là dùng nhất định thai nghén bộ nổi lửa. Lý Thiết Trụ đem thủy cầu ném cho Niếp Diêu, cũng không trả lời. Nắm bó củi bắt đầu kinh doanh đống lửa, để cho đống lửa đốt được vượng một chút, nhưng lại không đến nổi quá lớn mà lãng phí bó củi. Niếp Diêu nhất thời hiếu kỳ, không nhịn được đem chơi. Thật đúng là mẹ nó có thể tụ ánh sáng ai. Một tháng sau, livestream Đạn Mạc tại chỗ cất cánh. Vu Hồ tương đương cảm động. Phốc thử, nhất định thai nghén bộ thật là nhân gian thần khí vậy. Lồi thấu kính nguyên lý mà. Thôi, Lý Thiết Trụ, ta chưa bao giờ theo lẽ thường xuất bài. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, ta mẹ nó cũng phải ói chính kinh ca vẻ mặt cứt chó. Nói thật, ta vừa mới đi thử một chút. Người đang cục công an. Ân, nơi này wifi rất nhanh. Xin hỏi dùng qua có thể không? Ha ha, Niếp Diêu cũng bắt đầu chơi. Đại thúc, người rẻ đặt đây. Lại một cái ngẫu tượng phái bị Lý Thiết Trụ khu lệch rồi. Nhớ năm đó, ta Diêu ca cũng là tiểu thịt tươi một quả. Kết quả hủy ở nhất định thai nghén bộ trên người. Ồ tương đương có nghĩa khác. Mà tại phía xa USA Odin cùng các huynh đệ cũng ở đây thưởng thức livestream. Ân, bọn họ một cái QQ video. Bây giờ tiếng Trung bọn họ phần lớn đều biết. Phát biểu không phải chướng ngại. Làm thấy một màn như vậy thời điểm, Odin trầm ngâm, đến mà thế, sợ rằng nổi lửa cũng sẽ trở nên khó khăn. Hơn nữa, vĩ đại An Anh Bùi Phóng nói chắc như đinh đóng cột. Nhất định thai nghén bộ diệu dụng nhiều hơn. An Anh Bùi Phóng là tuyệt sẽ không sai. Tiết mục này chính là cho An Anh Bùi Phóng dạy. Giảng đạo, trước nhất cuối mùa là, này một mùa cũng giống vậy là, vì vậy. Ngủ gật long Odin đối thủ hạ nói. Từ chi phí kim khố chuyển một bộ phận tiền. Tụ tập mua số lớn nhất định thai nghén bộ. Một tên nói. Camila còn chưa có trở lại đâu rồi. Không gấp chứ. Một cái khác nói. Hơn nữa. Nàng còn phải dưỡng thương. Trong chốc lát sợ rằng không dùng được. Odin cả giận nói. Ngu xuẩn. Nhất định thai nghén bộ là chiến đấu vật liệu. Các ngươi tiết mục nhìn vô ích rồi không? An Anh Bùi Phóng tại sao dạy chúng ta? Thật sự quá làm cho ta thất vọng. Cái này cùng Phượng Bảo Bảo có quan hệ gì? Hắn, không, nàng theo chúng ta đều là huynh đệ. Còn dùng món đồ kia. Mọi người thuyết phục, đạo lý cũng là như vậy cái đạo lý. Odin hoài niệm một cái hạ viễn phó Thái Lan hảo huynh đệ Camila. Lại hỏi, chúng ta ở mặc này ca bộ đội thiết giáp thế nào? Một tên thủ hạ trả lời. Do an ninh công ty ra mặt xây dựng xe tăng binh đoàn. Tổng cộng 82 xe tăng hơn 30 chiếc xe bọc thép. Đã thuận lợi hoàn thành bước đầu huấn luyện. Bởi vì chiêu đều là lão binh. Cho nên đã tạo thành sức chiến đấu. Bây giờ là mặc này ca đọc phiến môn tranh nhau thuê một nhánh lực lượng. Quá mấy năm, chắc hẳn sẽ gấp bội. Odin cau mày, khả năng không lâu như vậy. Thành như vĩ đại An Anh Bùi Phóng nói. Tận thế bắt đầu có lẽ là virus, sau đó mới là dị biến zombie. Có một vóc dáng lùn hèm rượu mũi nói. Chúng ta ở Frederick thành phố trụ sở huấn luyện. Gần đây xuất hiện nhiều lệ xưng phổi ca bệnh, giống như là điện tử yên tật bệnh. Nhưng là bệnh viện kiểm không tra được. Cư dân phụ cận cũng nhiều có bị nhiễm. Ta đề nghị trước đóng cửa chỗ kia trụ sở huấn luyện. Nhân viên tương quan tiến hành cô lập. Odin không có suy nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý, sau đó, bọn họ tiếp tục ôm lòng thành kính thái, thưởng thức An Anh Bùi Phóng, giảng đạo tú, xít người nguyên thủy, quý thứ hai tập thứ nhất, tiết mục tổ nhắc nhở, nổi lửa nhiệm vụ hoàn thành, đạt được 2 điểm tích phân, một nhân viên làm việc đem 2 quả đạn châu đưa cho Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ trước tiên đem ngọn lửa chăm sóc kỹ, sau đó vung tay lên. Phục vụ viên, gọi thức ăn, tiết mục tổ đó là đem cái kia đại hèo lại rời tới. Lý Thiết Trụ với Niếp Diêu thương lượng với Triệu Lệ Nhã một cái hạ. Nói, nửa cân thịt heo, một cân gạo, rất nhanh, bọn họ dùng đạn châu đổi vào tay muốn nguyên liệu nấu ăn. Lý Thiết Trụ chỉ đang ở bỏ chạy heo nói. Phía trên này tại sao không có muối à? Quả thật không có muối. Bột ngọt, xì dầu, hao tổn dầu đều có. Vương Chính Vũ ám đạo thất sách. Quay lại liền bổ túc. Lý Thiết Trụ, không có cơ hội. Hắc hắc hắc, trò chuyện một chút đi Vương Giáp Phương. Hắc hắc hắc, đây là từ Hoàng Tam Thạch nơi đó học được kỹ năng. Nên kỹ năng đối với Vương Giáp mới có hiệu. Gọi tắt Vương Giáp Phương Bắc chọn chiến kỹ. Chỉ cần lựa ra hắn chỗ sơ hở, là có thể buộc hắn làm ra nhất định thỏa hiệp. Vương Chính Vũ trên mặt mang một chữ bài. Phương Tạng, hốt hoàng, Lý Thiết Trụ nói. Liền muối cũng không có. Người thế nào làm đạo diễn? Còn lão Tống Nghệ người chu tính đâu rồi? He, tôi tương đương ngươi liền nói làm sao bây giờ đi. Niếp Diêu sợ ngây người. Còn có thể như vậy. Triệu Lệ Nhã nói giúp vào. Nhà thông suốt người nguyên thủy, tiếng tăm cực tốt. Quý đầu tiên toàn cầu hỏa bạo. Sẽ không đập trong tay ngươi chứ? Chặt chặt, lúc này mới đệ nhất kỳ A. Liền gây ra loại này lời đồn xấu. Vương Chính Vũ nhấc tay. Được rồi, ta đưa các ngươi một túi muối. Lý Thiết Trụ, ngươi có phải hay không là xem thường chúng ta? Chúng ta thiếu ngươi một túi muối sao? Thiếu, nhưng là, chúng ta là đang chăm chú cái tiết mục này chất lượng. Cùng với tiết mục tổ chuyên nghiệp dày công tu dưỡng. Vương Chính Vũ cắn răng. Một túi muối thêm hai tiết xúc xích. Không thể nhiều hơn nữa. Nếu không ta trở mặt a. Triệu Lệ Nhã, ngươi còn trở mặt, ngươi hảo ý nghĩ. Lý Thiết Trụ kéo hắn. Được rồi, Vương Giáp Phương thích mềm không thích cứng. Lần sau lại hãm hại hắn. Vì vậy, Lý Thiết Trụ ba người lại thu hoạch hai tiết xúc xích. Vương Chính Vũ cũng để cho người đăng hèo bên trên đem muối bổ túc. Kêu giá 100 cái điểm tích lũy. Không thích đáng nhân, đạn mạc, này có chút hoàng lão tà phong phạm. Đùa, Lý Thiết Trụ nấm phòng lão đại A. So sánh trước nhất cuối mùa. Này một quý tài có gia cường phiên bản, nấm phòng ý tứ. Trước nhất cuối mùa quá khó khăn. Đùa thôi, Lý Thiết Trụ lão ra đây chính là sản vật phong phú. Lóng trúc bên trên trưởng thịt muối thần kỳ phương. Lý Thiết Trụ ở lão gia nhân duyên thật tốt. Dân quê chính là chất phác. Ngọa tào, Vương Giáp Phương chó tốt a. 100 cái điểm tích lũy. Nghiêm túc sao? Quá đáng. Bên này, Lý Thiết Trụ giảng giải một chút dựng bếp đất kỹ xảo. Lại đi vách đá khu mấy khối thổ gạch trở lại. Để cho Triệu Lệ Nhã cùng Niếp Diêu dựng bếp. Chính hắn là sách búa. Giao bầu đi rừng trúc. Nửa giờ sau, Lý Thiết Trụ trở lại. Nắm 3 cái trúc chén. 2 ống trúc thủy. Mấy đôi đũa trúc. 1 cái trúc sẻng cơm. Cùng với 1 cái trúc muỗng canh. Thuận tiện, còn đem nấm cho tắm rửa sạch sẽ rồi. Mà hai vị này bị hun ngất ngây con gà tây. Vẫn còn không dựng đất tốt bếp. Lý Thiết Trụ cũng không nói gì. Người trong thành đều như vậy. Nói như rồng leo. Làm như mèo mửa. Hắn tiếp lấy công việc. 1 phút giải quyết. Ngồi lên nồi sắt. Đem nửa mập nửa gầy thịt heo băm thành khối thả trong nồi sắc. Xuống lần nữa vào nấm trộn xào. Thêm muối. Châm nước. Lại thêm vào thước. Tiểu hỏa bực bội cơm. Nấm thịt xào muộn cơm. Đặc biệt hương. Thời gian sắp tới một chút. Sư tử nhai mặt đông bờ ruộng bên trên. Ngồi một hàng thôn dân. Từng cái nắm đại đấu chén hoặc chậu sứ. Bên trong chứa béo ngậy thức ăn. Những người này vừa ăn cơm. Một bên cười nhạo Lý Thiết Trụ ba người. Tiếng cười vô cùng ngông cuồng. Là, cười nhạo, trần trụi cười nhạo. Bọn họ thích Lý Thiết Trụ là một chuyện. Cười nhạo bọn họ là một chuyện khác. Các, người Thiết Trụ cũng có hôm nay. Các thôn dân không che giấu chút nào tâm tình của mình. Vô cùng chất phác. Còn có một nhánh ngồi xổm tại một cái thủy điền giác lạc. Một bên đi ị vừa ăn cơm cười lớn tiếng nhất. Người bên cạnh thì làm như không thấy chuyện thường ngày ở huyện. Trưởng thôn cũng ở đây bờ ruộng bên trên. Còn mang theo hắn 3 cái oa. một người trong đó bị hắn đánh khóc. Nguyên nhân là Kiêu Oa là trốn học trở lại nhìn Lý Thiết Chủ. Cùng Tồn Tại còn có Chính Khóc ăn cơm sinh đôi. Tiết Mục Tổ thỉnh thoảng cho bọn hắn một cái ống kính. Cũng không dám nhiều chụp. Nói như thế, so sánh đang ở làm nấu cơm dã ngoại Lý Thiết Trụ ba người. Bờ ruộng bên trên kia mấy chục mới càng giống như người nguyên thủy. Thụ ca không giống nhau. Toàn thôn cũng đang dùng cơm. Hắn không có. Hắn ăn mì. Cho nên, trước hắn cho Lý Thiết Trụ nói vợ hắn ở nhà nấu thịt muối. Đều là hống chuyện hoang đường. Nhà hắn ăn nổi thịt muối mới có quỷ. Cũng nghèo ra giòi rồi. Thụ ca bưng giả bộ mặt chậu nước rửa mặt trực tiếp đi tới. Bởi vì khí chất thoát tục, Tiết Mục Tổ nhân viên làm việc cũng không dám cản trở đến. Hàng này chạy chỗ phong tao. Quẹo đi đi Lý Đức Dân ra sớm quả đậu bên trong ruộng bấm một ít đem quả đậu sắc nhọn ném vào tự. Mình trong chậu, làm dối lên. Hút chuồn một cái, sau đó, hắn mới đổi một xảo quyệt góc độ, nhảy xuống mấy cái thổ khảm đi về phía ba vị người nguyên thủy. Vương Chính Vũ rốt cuộc không nhịn được, hỏi, vị này đồng hương, ngươi có chuyện gì không? Thụ ca mặc xác hắn, đi ra, ta tìm ta ra trụ nhi sắp xếp cáp nói chuyện, tốt nhiều năm không gặp đến, nhớ hắn cực kỳ, Lý Thiết Trụ kinh hỉ nghênh đón. Thụ ca nhưng là 10 dặm bát thôn xa gần nổi tiếng trí trướng. So với Lý Thiết Trụ còn trướng cái loại này. Ngay cả Tiết Mục Tổ đều nghe qua hắn danh tiếng. Không dám chọc hắn. Nếu như ta thụ ca có thể cho ta tự tay đưa chút ăn đến. Tiết Mục Tổ có dám hay không quản. Thụ ca, ngọn gió nào đem ngài thổi tới? À, ta tới bên trên cáp tivi. Ừ, thuận tiện cho ngươi đưa chút ăn tới. Thụ ca sủng nhục bất kinh, thậm chí vuốt vuốt đầu ổ gà kiều tóc. Lý Thiết Trụ nhìn hắn trong chậu canh nước xương quả mặt nước nhánh, cùng với một đống sinh quả đậu sắc nhọn, không có bất kỳ hứng thú. Thụ ca chính ngươi ăn, chúng ta có ăn, hưng phấn, khách khí với ta. Ngươi nói ngươi theo ta còn khách khí cái búa bước, ta giọt chính là ngươi giọt, ngươi giọt cũng là ngươi xuống, đến, bắt được lên. Thụ ca đưa tay, liền từ bẩn thỉu trong túi âu phục móc ra. Một cái nhỏ sữa cẩu, sủa ô tương đương, Lý Thiết Trụ cũng ngây người. Vội vàng tiếp lấy, này như thế nào khiến cho. Lý Thiết Trụ là thực sự mộng bức a. Thì ra như vậy, tự lão tử cũng không đủ ăn. Còn nhiều hơn dưỡng một cái đúng không? Liền này tiểu sữa cẩu ăn mạnh, không thể so với Triệu Lệ Nhã tiểu a. Lý Thiết Thụ ngang ngược cười một tiếng. Khách khí, ta ngươi hai cái bào ca nhân ra, chính là lạc, nhân lúc nóng ăn, thịt mềm, ta mới từ ngươi hai đại gia ra trộm ra. Thật sao, nguyên lai là đại hoàng tể nhi, Lý Thiết Trụ giờ khóc giờ cười. Cảm ơn, thụ ca khoát khoát tay, hút chuồn che mặt nhánh, vòng quanh Triệu Lệ Nhã xoay quanh vòng nhìn, thật là đẹp mắt, sau đó, bị trưởng thôn túm lỗ tai kéo đi. Hơn nữa bị làm ác độc nhất mắng thuật. Nhưng là, tiểu cầu tử nhưng lưu lại. Niếp Diêu lại gần trộm chó. Nhìn thật ăn ngon dáng vẻ. Sau đó, tiểu sữa cẩu liền ngậm ngón tay hắn toát mà bắt đầu. Lý Thiết Trụ, còn không dứt sữa. Niếp Diêu thở dài. Trước nuôi đi, còn có thể thật ăn à. Cái kia cái gì thụ ca. Lão tử tin ngươi giọt tà. Cẩu viết lao đủ hỗn tạp. Xen vào việc của người khác. Không sai. Niếp Diêu đại thúc giận đến ra hương thoại cũng nhô ra. Triệu Lệ Nhã cũng rất thích cẩu, ôm vào trong ngực an ủi. Ai, chúng ta ngày đầu tiên đến cái này thì cùng nó gặp mặt. Nói rõ hữu duyên. Chúng ta nuôi nó chứ. Đầu tiên muốn lấy cái tên. Hôm nay thật không dễ dàng a. Muốn lấy cái cố ý nghĩa danh tự. Lý Thiết Trụ kêu nhất định thai nghén bộ đi. Niếp Diêu, phốc, người mẹ nó quỷ đánh đồ. Triệu Lệ Nhã cũng mặt liền biến sắc. Ta tới đặt tên được rồi. Liền kêu, nhà thông suốt. Ha ha ha, nó kêu nhà thông suốt. Ba người chúng ta là người nguyên thủy. Vừa vặn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.